Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1553, bao vây chặn đánh. Menpoy rời đi thời điểm, ta còn làm hắn mang đi cái kia một tay vali tiền. Có số tiền kia, tiểu tử này chạy đi khẳng định áo cơm không lo. Dù sao số tiền này cũng là theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru nơi đó làm đến tiền. Tài bất nghĩa, cho hắn cũng không thấy đến đau lòng. Hơn nữa cho hắn những số tiền kia có thể nói là một sợi lông trong 9 con trâu. Ta này còn nhiều chính là, bất kể nói thế nào, hai người phụ tử bọn hắn cũng coi là có ân với chúng ta. Quản một bữa cơm no, trả lại cho chỗ ở. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có bảo vệ hắn cha Visor tính mạng. Nói thật, đối với Menpoy, ta cùng lão Hoa đều cảm thấy có chút xin lỗi hắn. Số tiền này cũng coi là biểu đạt chúng ta một phần áy náy. Nhìn thấy Menpoy mang theo tiền chạy sau, mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi. Chúng ta cũng không lo được trời tối không thể tiến vào rừng quy củ. Trực tiếp một chán đâm đi vào. Đi vào sau, ta liền làm manh manh ra tới mở đường, giúp chúng ta thăm dò phương viên vài dặm bên trong tình huống. Vạn nhất gặp được Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, cũng có thể sớm cho chúng ta báo tin. Đến nỗi kia Gua Liên Minh, chúng ta cũng không biết bọn họ tại vị trí nào, nhưng khẳng định không tại thôn trang này gần đây chính là. Cho dù là bọn họ trở về dẫn người tới, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian, nhưng là ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ tại bốn phía bố trí nhân thủ. Đối với chúng ta tiến hành bao vây chặn đánh, hiện tại so đấu chính là tốc độ. Ta cùng hòa thượng phá giới phải mau sớm xuyên qua lão vượt biên cảnh. Một khi đến sao, lớn như vậy địa phương, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Bất quá này lão vượt biên cảnh ở giữa rừng cây cũng là lão đại một mảnh. Căn cứ chúng ta trước đó suy đoán, muốn đi ra ngoài, tối thiểu cũng muốn 3-4 ngày quang cảnh. Chúng ta tiến vào rừng trong này, tựa như mò kim đáy biển bình thường. Những cái kia Gua Liên Minh trong người muốn tìm được chúng ta cũng không phải cỡ nào dễ dàng. Huống hồ có manh manh tại, còn có thể sớm cho chúng ta làm ra cảnh giới. Vừa tiến vào mênh mông rừng cây, ta cùng hòa thượng phá giới liền bước đi như bay. Một lát không dám trì hoãn, một hơi liền chạy ra khỏi hơn 10 dặm đường. Sau đó mới làm chậm lại một chút tốc độ, tiếp tục tiến lên, cũng chính là buồn cái thúc. Ngay tại kia thôn rách nghỉ ngơi hơn phân nửa buổi tối, liền chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân ra tới. Bất quá làm như vậy cũng không phải không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tối thiểu chúng ta bên này hấp dẫn Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Gua Liên Minh lực chú ý. Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương bọn họ bên kia áp lực liền sẽ ít đi rất nhiều. Bọn họ phần lớn lực chú ý liền sẽ nhận chúng ta liên lụy. Bây giờ tình huống hỏng bét cực độ, chúng ta cũng chỉ có thể hướng tốt một phương diện suy nghĩ. Tại mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong ghé qua, chúng ta cũng chưa quen thuộc đường đi, kỳ thật trong này cũng không có cái gì đường đi mà theo. Chúng ta chỉ cần một con đường đi đến đen chính là, chỉ cần vẫn luôn dọc theo một cái phương hướng đi, chúng ta cũng sẽ không lạc đường. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ tại này rừng già trong chuyển choáng. Bất quá chúng ta nhà quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong ghi chép một chút phong thủy âm dương chi thuật, thông qua đầu chuyển tinh di, thực vật sinh trưởng phương hướng, hoàn toàn có thể phân rõ phương vị. Chút điểm này cũng là không cần phát sầu. Ta cùng hòa thượng phá giới một đường đi, ước chừng đến xế chiều thời gian, ta cảm giác chí ít đi ra 7-80 dặm đường. Đây là chúng ta tốc độ nhanh nhất. Dù sau này rừng già trong cỏ dại rậm rạp bẫy dập trông gai, còn có rất nhiều độc trùng mãnh thú, thật sự là không dễ đi lắm. Nếu như là tại đất bằng lời nói, dùng tới khinh thân công phu, khoảng thời gian này, chúng ta chí ít cũng có 200 dặm có hơn. Ngày chính thịnh, buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, Manh Manh liền trốn vào Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Mặc dù là quỷ yêu chi thể, cũng e ngại này chí cương chí dương thuần dương chi khí. Làm không cẩn thận liền muốn hồn phi phách tán. Manh Manh cũng là trèo trống đến cuối cùng trước mắt. Thật sự là khó có thể chịu đựng thời điểm. Lúc này mới tránh né đứng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta cùng hòa thượng phá giới một chút đi ra thật xa như vậy. Ngược lại là vẫn luôn gió êm sóng lặng. Liền cái bóng người đều không có thấy. Chẳng lẽ lại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người không có lường trước chúng ta sẽ xuyên qua lão vượt. Biên cảnh, thẳng đến sao con đường này. Vẫn là mảnh rừng này quá lớn. Bọn họ vẫn luôn không có tìm tòi đến tung tích của chúng ta. Mặc dù là như thế, ta cùng hòa thượng phá giới cũng không dám phớt lờ. Tại xế chiều thời điểm, tùy tiện ăn một vài thứ, bổ sung một chút thể lực. Liên tiếp theo lúc trước đi, đồng thời trận toàn bộ triển khai, cảm ứng này dừng ra động tĩnh, ngay tại may mắn địch nhân không có tìm được chúng ta thời điểm. Trạng vạng tối, mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, liền xảy ra sự tình, ngay tại chúng ta cửa đầu đi lên phía trước thời điểm. Đột nhiên liền cảm giác được phía trước có một chút trận ba động, giống như có người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Bất quá khoảng cách hơi xa, ta có chút đắn đo khó định, liền nói cho hòa thượng phá giới, làm hắn cũng cảm ứng một chút. Rất nhanh, hòa thượng phá giới cũng nhận ra không đúng, liền nói với ta nói, tiểu cửu, giống như phía trước thật người đến, chỉ bất quá đối phương cũng là cao thủ, cố ý khống chế tự thân trận biến hóa, chúng ta leo cây thượng nhìn xem. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người? Ta lên tiếng, đầu tiên xoay người lên cây, vẫn luôn bò tới đỉnh cao nhất, rừng trong này cỏ cây tươi tốt, đến phía trên, nhìn thấy cũng chỉ là xanh tươi tốt một mảnh rừng. Căn bản không nhìn thấy người, bất quá thông qua cách đó không xa cây cối lắc lư. Chúng ta vẫn là thấy được có người hoạt động tung tích. Xem ra đối phương người còn không ít. Chợt, ta cùng hòa thượng phá giới theo trên cây từng người nhảy xuống tới. Hòa thượng phá giới nghiêm nghị nói, không bằng như vậy, chúng ta hướng phía bắc đi, theo bọn họ một bên đi vòng qua. Ta nhẹ gật đầu, đồng ý hòa thượng phá giới cách nói. Thế là càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức, chậm lại bước chân, hướng phía rừng phía bắc tiếp tục đi lại, không có Manh Manh trợ giúp. Này hiệu quả còn kém quá nhiều. Manh Manh có thể thông qua khống chế những cái kia quỷ vật, cảm ứng phương viên trong vòng 3-4 dặm phạm vi bên trong người khí tức. Mà ta cùng hòa thượng phá giới cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được 1-2 trong bên trong. Nếu như chúng ta hơi buông lỏng một ít cảnh giác, trực tiếp liền cùng địch nhân đi một cái đối diện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi. Hướng bắc vẫn luôn chạy trong vòng 3-4 dặm đường cách. Cảm giác không sai biệt lắm. Chúng ta liền cái kia nói. Tiếp tục hướng đông mà đi. Chỉ là đi về phía trước một đoạn đường sau. Khổ cực sự tình lần nữa xảy ra. Bởi vì chúng ta một lần nữa cảm ứng được phía trước có người. Hơn nữa lần này cách chúng ta thêm gần. Đối phương bước chân vội vàng. Di động rất nhanh. Ta cùng hòa thượng phá giới đồng thời cảm ứng được không ổn. Vội vàng dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không hề nghĩ ngợi, vội vàng quay đầu liền đi. Chỉ là lần này, lại nghĩ chạy mất liền không có trước đó dễ dàng như vậy. Tại ta cùng hòa thượng phá giới quay đầu một khắc này. Đột nhiên nghe được vài tiếng chó sủa, sau đó liền một trận nhi rầm rầm tiếng vang. Tựa như là một đám chó săn lớn hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Ta đi, đối phương thế nhưng là đủ tiên tiến. Vậy mà dùng cẩu đến tìm kiếm chúng ta. Nếu như không xử lý những này cẩu lời nói. Bọn chúng ngửi hương vị nhi vẫn luôn truy. Chúng ta chạy đến chỗ nào cũng trốn không thoát bọn chúng truy tung.